Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 650, chương 650, kỳ hoa người một nhà. Đêm tối, nguyên bản huyên náo đường phố, trở nên trầm tĩnh lại, ngay sau đó, ánh lửa ngập trời, thê lương không giống tiếng người rú thảm thanh âm, phá vỡ bầu trời đêm, vang vọng cái này không tính lớn thành trấn. Nguyệt Trung Thu đứng thẳng trong ngọn lửa, như là một tôn thần đề, toàn thân nhẹ nhàng chấn động, tiếng kêu thảm thiết thê lương trong nháy mắt biến mất, trên đường cái nhã tước im ắng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, mắt thấy lúc trước còn hoạt bát 10 người, ở tử bào thanh niên thân thể chấn động phía dưới, hóa thành một bãi kiếp cho, theo gió nhẹ. Trên không trung phiêu đãng hướng phương xa, trong đó không thiếu một chút các nơi thiên tài, gặp lại chiêu này về sau, chố mắt đứng nhìn, nửa ngày không nói ra được một câu, nóng lòng cầu công, thường thường sẽ hoàn toàn ngược lại, ngươi quá vọng động rồi, Nguyệt Trung Thu thanh âm đạm mạc, ở đường phố vang lên, làm trong lòng tất cả mọi người chấn động, thật chẳng lẽ là hắn? Đến từ Đông Vực, đến từ cực hoang chi địa Đại Hoang Vương. Có người thấp giọng nghị luận. Trên thực tế, đây là phần lớn người tiếng lòng. Bọn họ thực sự nghĩ không ra. Một cái kinh khủng như vậy thanh niên. Làm sao sẽ bừa bãi vô danh? Người quá vọng động rồi. Một câu nói kia quanh quẩn ở buồng tim mọi người. Tử bào thanh niên thanh âm mặc dù không lớn. Nhưng lại giống như là ở thi hành dạy, một người thanh niên chừng 20 tuổi, đối một cái sống trên trăm năm nhân vật thi hành dạy, vốn nên không hợp với lẽ thường, khiến người ta cảm thấy quái dị. Nhưng, câu nói này từ trước mắt tử bào thanh niên nói ra hiệu quả lại hoàn toàn khác biệt, cho người ta một loại rung động cảm giác, người thi hành cái gì yêu pháp. Thủ lĩnh trung niên nhân trên mặt phủ đầy vẻ kinh ngạc. Bởi vì, hắn cách gần nhất, vừa mới chỉ là cảm nhận được một cỗ cực nóng cảm giác. Cũng không nhận thấy được linh lực chấn động. Ngươi nghĩ thử một lần sao? Nguyệt Trung Thu lãnh khốc, cười một tiếng. Thâm thúy con ngươi bắn ra lấy hàn ý lạnh lẽo. Một bước vượt qua phía trước, lượn lờ hỗn độn khí nắm đấm trực tiếp oanh đánh ra ngoài. Phốp, khoảng cách gần như thế, ai có thể tiếp nhận Nguyệt Trung Thu một quyền? Tất cả phòng ngự đều là phí công, dù cho trung niên nhân thân hình lui nhanh, liên tiếp đánh ra mấy chưởng, hộ thể cương khí càng là trước tiên ầm vang tuôn ra. Nhưng mà, dưới một quyền này, hoàn toàn là như bẻ cành khô, căn bản không có thể một đòn, lập tức, trung niên nhân té bay ra ngoài. Khí thế uể oải không chịu nổi, giống như là tùy thời muốn chết một dạng. Đây chính là thuế phàm cảnh trung kỳ tu giả a. Đám người lần lượt xôn xao, cái này cũng thật là đáng sợ. Thuần thục, trước trước sau sau, tổng cộng 12 người, đến nhanh, đi lại càng nhanh hơn. Lưu ngươi một mạng, trở về nói cho cơ trường không, nhường hắn rửa sạch sẽ cổ. Ta lúc nào cũng có thể sẽ đi lấy đầu của hắn. Nguyệt Trung Thu liếc qua bay ngược mà ra trung niên. Nhân, chậm rãi nói, kỳ thật một đòn phế bỏ đối phương. Cũng không có đám người trong tưởng tượng khó sao đơn giản. Trọng yếu nhất trừ bỏ Nguyệt Trung Thu cũng đã bước vào thuế phàm cảnh trung kỳ. Nhưng từ tu vi tới nói, liền không kém chút nào tại đối phương. Hơn nữa, hắn cường độ thân thể lại đến một cái cao phong, toàn thân trên dưới, có thể nói tương đương với thần binh lợi nhận. Ách, đám người giật nảy cả mình, ở thiên vực, lại có người dám trực tiếp khiêu chiến cơ tộc, cái này chỉ sợ là vài vạn năm đến đầu một lần. Cho dù là mặt khác có thể cùng cơ tộc chống lại quái vật khổng lồ, cũng không khả năng dạng này công nhiên khiêu chiến. Cái này rõ ràng là để cơ tộc xuống đài không được. Đây cũng quá bá liệt, quá cương mãnh dễ gãy. Chẳng lẽ sẽ không sợ cơ tộc lôi đình lửa giận sao? có người mở miệng, không phải rất xem trọng Nguyệt Trung Thu. Lúc trước, rất nhiều người chỉ là đối Nguyệt Trung Thu thủ đoạn mà cảm thấy rung động. Về phần e ngại, tạm thời còn nói không lên. Bởi vì, nơi này tuyệt thế cường giả cũng không dưới hai tay tay. Cũng là các tộc trụ cột. Các người chỉ sợ còn không biết sao. Hắn nhưng là rất có bản sự đâu. Hiện tại, thiên môn bên ngoài, cái gì đó thiên môn dùng còn mang theo hơn 100 người ở phạt đừng uống gió Tây Bắc đâu. Một tái, đầu đầy tóc ngắn, còn như là thép nguội nổ tung dựng lên cao lớn thanh niên vừa cười vừa nói. Kinh dị nhìn xem Nguyệt Trung Thu, Nguyệt Trung Thu một tái liền nhận ra cái này thanh niên. Từng tại thiên môn bên ngoài gặp qua, bởi vì cái kia một thân quái dị cách ăn mặc, nhưng hắn ấn tượng có chút hiểu sâu. Cái gì? Đám người không tin nhìn xem Đoàn Phát thanh niên. Thiên môn dùng là ai? Bọn họ thế nhưng là đệ nhất phòng đấu giá an trí ở chỗ này đại biểu. Mặc dù thực lực không phải rất mạnh, nhưng lại không người dám không cho đối phương mấy phần mặt mũi. Bị phạt đứng, trả hết 100 người, liền càng không có thể. Trừ bỏ đệ nhất phòng đấu giá nhân vật trọng yếu, không có người có thể làm được. Nguyệt Trung Thu đầy hiếu kỳ nhìn xem Đoàn Phát thanh niên. Cảm thấy hắn rất có ý tứ. Lúc trước, ở thiên môn bên ngoài, đối phương biểu hiện kinh hãi nhất là hét ra súc đều có thể ẩu đả thiên tài. Vị này huynh đệ thế nhưng là cái gì đó phòng đấu giá lớn khách khanh. Tất cả mọi người muốn cho mặt mũi. Các ngươi không tin, có thể đi thiên môn bên ngoài nhìn xem. Giờ phút này bọn họ đang tại phạt đứng. Biểu lộ so với khóc còn khó coi hơn. Đoàn Phát thanh niên một loại khác thường. Nói sinh động như thật. Nước miếng văng tung tóe. Như là toàn bộ sự tình là do hắn làm một dạng. Nguyệt Trung Thu không có ngăn cản đối phương ý tứ. Dù sao lớn khách khanh thân phận không có khả năng giấu giếm được. Hắn cũng không muốn giấu giếm. Hiện tại, hắn thân ở thiên vực. Tứ phía hoàn địch. Đúng là hắn lợi dụng cái thân phận này thời điểm. Dựa vào bản thân, không có khả năng ứng phó quá nhiều địch nhân. Chỉ có dựa vào đệ nhất phòng đấu giá uy thế, đe dọa một chút người có dụng tâm khác. Lớn khách khanh, đám người kinh hô, tự liền lẫn trong đám người tuyệt thế cường giả cũng không thể bình tĩnh. Rung động nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Đúng, chính là lớn khách khanh. Chính là như vậy siêu quần bạt tụy. Chính là như vậy nổi bật hơn người. Còn có một cái chủ yếu nhất sự tình. Ta đến từ Tây Vực. Tên là Long Bát, cùng lớn khách khanh là bạn tốt. Đoàn Phát thanh niên nói lấy. Bước chân chậm rãi di động. Cuối cùng đứng ở Nguyệt Trung Thu một bên. Dõng dạc nói, Nguyệt Trung Thu sững sờ. Quái dị nhìn xem tự xưng Long Bát thanh niên. Nguyên lai, nói hồi lâu. Dĩ nhiên là vì một câu cuối cùng này làm bố trí. Nhìn thấy Long Bát, hắn không khỏi nghĩ tới Biết Bỉ. Hai người cũng là bề ngoài thoạt nhìn chất phác trung thực. Nhưng tác phong làm việc thường thường xuất nhân ý biểu. Người này mặt mũi thật là dày a. Đám người từ lúc trước trong lúc khiếp sợ vừa mới tỉnh ngộ. Liền bị Long Bát lời nói nghe được ngây ngẩn cả người. Cho nên, mọi người nghe cho kỹ. Về sau cùng ta cái này huynh đệ là địch. Chính là cùng ta Long Bát là địch. Đương nhiên. Cùng ta Long Bát là địch, cũng chính là cùng lớn khách khanh là địch. Long Bát mảy may không đem mọi người trách cứ, cười nhạo thanh âm để ở trong lòng. Thao thao bất tuyệt, gióng giạc hô, Nguyệt Trung Thu gương mặt hắc tuyến. Cái này Long Bát tựa hồ so Biết Bỉ còn muốn tiện. Vậy mà đem lôi kéo làm quen nói như vậy siêu trần thoát tục. Tốt tôn tử, làm cho gọn gàng vào. Nhi tử. Tốt, so cha ngươi mạnh, cách đó không xa, một lão, nhất trung, hai cái hùng tráng đại hán đi tới, trên người bọc lấy da thú, trần trụi chân to, trong đám người phá lệ bắt mắt. Giờ phút này, hai người chính hài lòng nhìn xem Long Bát, trên mặt tràn đầy thưởng thức nụ cười.